Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 2, Hoang cùng ma. Nằm thi cảm giác kỳ thật không hề giống Negeri nói như vậy mỹ hảo. Chỉ còn lại có ý chí, liền linh hồn đều không còn ở dưới tình huống. Rất nhiều chuyện là khó mà làm, ngay cả sức tính toán, Negeri đều xuống hàng không chỉ một đẳng cấp. Cũng may mắn thủ hạ toàn bộ trưởng thành lên, đã trải qua có thể một mình đảm đương một phía. Hoàng tế thế giới là một cái rất bình thường cát thế giới. Có một chủ yếu đặc tính là chủ quy tắc, cái khác các loại quy tắc cũng coi là hoàn chỉnh. Thế giới ý thức cũng không nhân cách hóa. Cường đại nhất sinh mệnh chủng tộc là một loại sinh vật hình người, có thể xưng là hoang nhân. Căn cứ Negeri lúc rảnh rỗi nghiên cứu, hoang nhân cùng nhân loại trừ bộ phận bề ngoài, cùng số ít đặc tính bên ngoài, không có bao nhiêu trung tính. Tỉ như hoang nhân sinh dục cơ chế, tất cả hoang nhân đều nguồn gốc từ tại tổ hoang, một loại giống như tế đàn kiến trúc, liên tiếp đến cái thế giới này cái nào đó bí ẩn không gian. Hoang nhân cần không ngừng đi săn cái khác sinh mệnh bao quát hoang nhân. Đầu nhập tổ hoang trong tế đàn, tiến hành tế tự mới có thể thu được sinh mệnh nguyên thai, hiến tế sinh mệnh càng nhiều, chất lượng càng cao mới có thể thu được cao hơn chất lượng sinh mệnh nguyên thai. Tại thu được sinh mệnh nguyên thai về sau, còn cần trong bộ lạc tế ti tiến hành giải hoang, sinh mệnh nguyên thai mới có thể dần dần trưởng thành là hoang nhân. Nếu như không có giải hoang, hoặc là giải hoang không thành công, như vậy thì sẽ trở thành phế thai. Phế thai chỗ mã sinh mạng thể vô luận là tiềm lực sinh mệnh vẫn là tinh thần trí lực đều kém xa. Bình thường hoang nhân, hơn phần nửa là biến thành nô lệ. Tại tế phẩm chưa đủ thời điểm, ném vào tế đàn sung làm tế phẩm, thậm chí toàn bộ thế giới đều không có sinh sản khái niệm. Dã thú cũng tốt, cái khác dị chủng cũng tốt. Gần như tất cả sinh mạng thể đều là từ tổ hoang chảy ra sinh mệnh nguyên thai chỗ mã. Bởi vậy tổ hoang lại được xưng là vạn vật thần đình, là thượng đế cư sở. Bởi vì cần sinh mệnh tế tự, cho nên toàn bộ hoang tế thế giới đấu tranh bầu không khí dị thường nồng đậm. Vì tự thân chủng tộc hoặc là bộ lạc phát triển, bọn hắn sẽ đi săn giết cái khác bất kỳ huyết nhục sinh mệnh. Để duy trì sinh mạng kéo dài, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, yếu đuối bộ lạc dần dần liền tổ tế tế phẩm đều không thể thỏa mãn. Lấy được sinh mệnh nguyên thai càng ngày càng ít, cuối cùng diệt vong, đương nhiên trở lên miêu tả là mười mấy năm trước lão hoàng lịch. Tại mười mấy năm trước trên trời rơi xuống ma huyết về sau, càng ngày càng nhiều ma thai xuất sinh. Bọn hắn tại chưa bại lộ trước đó, giấu ở từng cái trong bộ lạc, không ít ma thai đều là thiên tài, tự nhiên chiếm được đại lực bồi dưỡng, nhưng là tại mấy năm sau, những cái này ma thai liền mang theo bị thu mua tộc nhân toàn bộ phản bội bộ lạc, tập hợp lại cùng nhau, trở thành hiện tại toàn bộ đại lục tiếng xấu vang rền ma tộc. Toàn bộ đại lục cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Bởi vì bên trong tổ tế, không ít sinh mệnh nguyên thai cũng có thể lại là ma thai. Nhất định phải từ bỏ, liền để tài nguyên càng khẩn trương hơn. Thế giới này ý thức cũng tốt, không hiểu lý lẽ. Không phải liền là xuyên Việt lúc mượn nhờ thế giới va chạm dư âm nổ mạnh, đem tin tức của ta truyền vào cái thế giới này sinh mệnh luân hồi hải sao có cạnh tranh mới có. Đường ra. Về phần như thế tính toán chi ly, đối với ta nghiêm phòng tử thủ thành dạng này, âm u bên trong góc độ, Negeri cảm thán nói, đây cũng không phải là tính toán chi ly, nếu như không phải như thế, chỉ sợ cái thế giới này thế giới ý thức đã sớm thối vị nhượng trước đi. Hồng Lệ tiếp lời Negeri lời, nói, nàng lúc trước lúc chiến đấu vì không bị vĩnh hằng chi quang triệt để đồng hóa. Tại phát giác được Negeri linh hồn dị động lúc, lấy tự do làm đại giá, tràn vào Negeri bên trong bệnh khuẩn, sau đó thế giới trong đụng chạm. Hồng Lệ bị Negri xem như một đạo bình chướng đè vào cùng Vĩnh Hằng Chi Quang va chạm trước. Là Negri chia sẻ chủ yếu tổn thương, nhưng lại vì nàng lưu lại một chút hy vọng sống. Phòng ngừa nàng xem không đến đường sống, ngược lại kéo Negri chân sau. Mặc dù như thế, tổn thương của nàng so Negri còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đồng thời lúc này trạng thái có thể nói là bị Negri cầm tù tại tự thân bên trong ý chí. Nhìn xem mười mấy năm trước, hoàng tế thế giới mạnh nhất sinh mệnh cá thể cũng bất quá tương đương với vừa mới ba lần căn nguyên giải phóng, hiện tại chạm đến đạo và lý cái gọi là đại tế ti cũng không 7-8 cái. Đây là thế giới tiến bộ, không có chút nào sức cạnh tranh thế giới, là không có tiền đồ. Ta là vì cái thế giới này tốt. Thế giới ý thức cũng bất quá thế giới vận hành cơ chế đản sinh ra ý thức thể thôi. Ta có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Hắn thoái vị không phải phải sao? Negri vô số con mắt mở ra. Trong mắt màu vàng óng khiến Hồng Lệ cảm giác càng ngày càng nhiều cảm giác áp bách. Trở thành ta một phần là vinh hạnh của nó. Không phải sao? Coi như là không có nhân cách hóa thế giới ý thức, cũng sẽ có truy cầu tự thân tồn tại nhu cầu. Người bức bách như thế gấp, cẩn thận đối phương chó cùng rứt dầu. Hồng Lệ nói xong hai mắt nhắm lại, chỉ là lưu lại máu tươi càng phát chói mắt. Nhảy tường cũng còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Negri nhìn lấy lâm vào yên lặng Hồng Lệ, cũng không có tán đi tự thân ý chí. Đối với cái này chút đạo lộ cấp tồn tại, bắt lấy đối phương chỗ đau, liền muốn vào chỗ chết dày vò, cho đối phương thở một ngụm cơ hội, ngược lại sẽ xuất hiện không cần thiết biến số. Thừa dịp đối phương hiện tại chỉ còn một hơi, đem đối phương hết thảy chiếm thành của mình mới là đúng lý. Kế hoạch hoàn thành trước, không thể đem nó triệt để nuốt mất, nhất định phải đem thả ra. Bằng không liền có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Negri trong lòng tính toán Hồng Lệ sự tình. Hồng Lệ mặc dù đại đạo tổn thương so Negri còn nghiêm trọng hơn, ý chí cũng tàn tật phá lợi hại, nhưng vẫn là có thể từ chung quanh sinh mạng trong linh hồn hấp thụ dị động chi lực. Cứ việc Negri liên tục nghiêm phòng, vẫn là khó mà hoàn toàn hạn chế lại Hồng Lệ. Bằng không nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại, sẽ chỉ ở bên trong ngủ say, bị Negri ma diệt rơi hết thảy phòng bị, thôn phệ hết hết thảy. Mặt khác cái thế giới này nhân vật chính, chấm ngoặc kép, Negri ý chí ở giữa suy tư trước đó Noe truyền tới đủ loại tin tức. Nhờ vào Negri mười mấy năm trước kiệt tác, hoang nhân bộ lạc sinh tồn áp lực càng phát kịch liệt. Thế giới ý thức cũng là áp lực quá lớn. Vì thế rốt cục dựng dục ra nhân vật chính. Chỉ cần một nhân vật chính còn không tính là gì. Vấn đề là U Tĩnh tên kia cùng đối phương trộn lẫn hòa vào nhau đi. Đối phương vì thoát khỏi Negri, tất nhiên sẽ cho nhân vật chính thêm chút liệu. Cũng may mắn lúc trước Negri dùng tự thân tin tức ô nhiễm cái thế giới này sinh mệnh biển. Đến nay hắn còn cùng sinh mệnh biển có một tia liên hệ. Từ đó phát hiện nhân vật chính dấu vết, có thể trước thời gian bố trí, kỳ vọng người có thể hơi cho ta điểm kinh hỉ, bằng không không khỏi cũng quá mức tải không thú vị. Negri đôi mắt chậm rãi yên lặng, một bên chèn ép Hồng Lệ, đi một bên thanh trừ trên người bạch hỏa, một bên khác toàn thân quấn quanh lấy màu trắng băng vải sát thủ di. Từ đũng quần móc ra một tấm hình. Phía trên là một cái làn da ngăm đen đầu đinh tóc ngắn. Một mặt khổ đại cừu thâm thanh niên hoang nhân. Tại ảnh chụp phía sau viết có đối phương tin tức. Mông Tam Thất, Mông Sơn Bộ hạ đẳng hoang nhân. Trước mắt đang ở là trở thành dũng sĩ mà cố gắng đi săn. Hắn vẫn còn con nít a. Sát thủ Di vượt qua ảnh chụp lần nữa nhìn về phía cái tên này là Mông Tam Thất hoang nhân. Ở đối phương ngực mang theo một khỏa dã thú không biết tên răng, giống như cực kỳ phổ thông, kia liền càng không thể bỏ qua. Đẩy ra sương mù dày đặc,